Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Thế lực phân bố, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Tiểu Thiên và bạn gái luống cuống tay chân lĩnh thứ này. Xuống lầu, xa xa chờ đợi các huynh đệ đã thấy, vội vàng chạy tới, đối với mua rất nhiều thứ, hắn cũng không có gì đầu mối. Cuối cùng vẫn là đang hỏi liền cái đó gọi làm Linh tỷ người phụ nữ sao biết được. Cũng là nghe Linh tỷ người phụ nữ này đề nghị nhìn mua. Từng dương nước suối, và một cái dương bánh bích quy, cùng với nồi chén gáo chậu, để cho hắn và bạn gái chia mấy chuyến mới nhét vào thang máy. Sau đó lại đang tiến lên huynh đệ hỗ trợ hạ dọn ra thang máy. Các huynh đệ cũng hỗ trợ dọn dẹp chuyên chở vật liệu. Trên mặt cũng tràn đầy nụ cười vui vẻ, nhìn một bên giống vậy cầm một ít đẹp quần áo bạn gái. Diệp Tiểu Thiên lại không có quá mức buông lòng, cái đó Linh tỷ xem hắn là người mới, cho hắn một ít đề nghị, cùng với một ít ở điểm giao dịch sinh tồn quy củ. Cái này làm cho hắn vốn là còn điểm tâm tình buông lòng, lại bắt đầu căng thẳng, bọn họ nếu muốn ở điểm giao dịch sinh tồn, còn cần tìm một chỗ cư trú, mà bởi vì điểm giao dịch khai triển thời gian đã có một lấy tháng. Chỉ cần là khách sạn điểm giao dịch vùng lân cận nhà, đều đã bị người chiếm lĩnh, người rất khó tưởng tượng một cái nhà có thể ở trên trăm người nhà, bị mười mấy người chiếm lĩnh hình ảnh, mà thế chính là như vậy không tuân quy củ, không nói phải trái, cõng bên nặng nề ba lô, xách cặp lên và túi. Diệp Tiểu Thiên mang huynh đệ đi ra cửa khách sạn, đã đến gần trạng vạng tối, hắn cần phải mang đám người đi tìm một cái chỗ ở. Linh tỷ và Trương Thanh Dương cấp cho đề nghị, đều là đối với người mới bọn họ nhiều tích trữ điểm thức ăn nguồn nước vật liệu. Còn có thuốc men, bởi vì trong mặt thế bọn họ sức chiến đấu, còn không có điểm giao dịch trong những thứ này không ngừng trở nên mạnh mẽ người sống sót tới. Cương hãn, hơn nữa chỉ cần không phải người dị hóa, liền có thể sẽ bị bệnh, cùng với bị thương chảy máu, mà người dị hóa năng lực khôi phục không phải loài người bình thường có thể so sánh. Thành tựu người mới bọn họ, còn không quen thuộc điểm giao dịch, không có đứng vững gót chân, tùy tiện đi ra ngoài, rất dễ dàng gặp họa, dẫu sao điểm giao dịch vòng ngoài nhưng mà không người quản thúc. Giết người cướp hàng thường xuyên phát sinh, cho nên Diệp Tiểu Thiên đổi nhiều nhất vẫn là thức ăn và đồ dùng hàng ngày. So với vốn là muốn mua nén bánh bích quy, cái đó Linh tỷ cho đề nghị, bánh bích quy khó ăn hơn nữa khô khốc, có thể mua vài thịt bò khô, giống vậy thuận lợi mang theo tiện việc ăn, còn có vốn là không có suy tính đồ dùng hàng ngày. Cũng là ở người phụ nữ dưới sự nhắc nhở từng bước một hoàn thiện. Cái này làm cho hắn đối với Linh tỷ đặc biệt cảm kích. Chỉ cần trang bị và vũ khí, hắn vậy đổi chút, mặc dù bởi vì hoàng kim và kim cương số lượng không nhiều. Nhưng là đổi thức ăn và vật liệu đều là chi phí không cao. Mà vũ khí trang bị, quả thật cần tỷ trọng lớn hơn, cho nên hắn chỉ đổi một chút xíu trang bị, mấy đôi giày lính, và năm đem quân dụng khai sơn đao. Cùng với một cái quân dụng chữ thập nỏ, và một bó tên, vũ khí đã phân phát cho mấy cái huynh đệ, có chút không được chia, mình chỉ có thể uyển chuyển cho biết tài nguyên chưa đủ. Không cách nào mua nhiều hơn, chờ lần sau đi ra ngoài bên ngoài tìm hoàng kim kim cương. Lại là bọn họ đi điểm giao dịch mua, mấy người cầm một túi túi vật liệu, đứng ở cửa khách sạn, nhìn bãi đậu xe lên giống vậy vội vã đi. Cùng với các loại các dạng như cũ bầy gian hàng người. Có chút mê mang, không biết mình nên đi nơi nào tìm điểm dừng chân, hoặc là giống như thấy có vài người như nhau, theo tìm chiếc xe hơi, nhưng là ở tại bên trong xe như vậy quá không an toàn. Hơn nữa bọn họ số người đông đảo, Diệp Tiểu Thiên trầm tư, buông xuống bọc, lấy ra trong tay máy tính bảng nhìn, cái này máy tính bảng. Cũng là cái đó Linh tỷ đề nghị mua, loại này mặc dù không phải là gia tăng năng lực chính mình và lực lượng đạo cụ, lại có rất tốt tác chiến ý nghĩa, giá cả không mắc hơn nữa tốt vô cùng dùng, mở ra bên trong bản đồ. Trên bản đồ chung quanh vùng lân cận nhà cửa và đường xe chạy chiếu vào hắn mi mắt. Và bên cạnh mình huynh đệ còn không có cẩn thận nghiên cứu một hồi. Người trước mặt nhóm bắt đầu náo nhiệt, cái này làm cho Diệp Tiểu Thiên không thể không cắt đứt suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, khách sạn tới gần phi trường điểm giao dịch cửa vào, chỉ gặp một đám người đàn ông, đứt quãng từ vậy viết sân bay điểm giao dịch cổng chào hạ đi vào. Số người rất nhiều, mà bọn họ trên người trang bị cùng với khí thế, là hấp dẫn người cửa chú ý nhất nhân tố trọng yếu. Xấp xỉ 20 mấy người nam tử, từng cái trên tay trên lưng các loại vũ khí mang theo. Hơn nữa rất nhiều người trên mình đều mặc trước liền đồ phòng vệ trang bị. Kim loại vảy, trúc chế chát giáp, hoặc là da bò chế thành áo ba lỗ ở giữa một khối hộ tâm kính như vậy đồ phòng vệ. Các loại các dạng, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng là để lộ ra hung hãn không cần nói cũng biết. Thống nhất màu đen quân dụng dài lính, cùng với phối hợp các sát khí bất phàm tướng mạo, để cho Diệp Tiểu Thiên cũng không khỏi là một hồi run rẩy. Đám này người đàn ông, nhất định đều là trong mặt thế đánh giết đi ra ngoài các loại hảo thủ, không khỏi. Trong đầu thoáng qua như vậy một câu nói tiếng nói. Dẫn đầu người đàn ông, cả người có chút mài tổn qua bản giáp, trên tay một bộ đen nhánh da găng tay, hút thuốc, đeo kính mát, có chút phách lối lại có điểm ngang ngược đi ở trước đầu. Phía sau vậy một đám người đàn ông làm nổi lên hắn, lộ vẻ được càng phát ra lăng như vậy, nhưng là người đàn ông vậy đầu to lớn, để cho Diệp Tiểu Thiên không thể không đi chú ý. Bên cạnh mới vừa vẫn cùng mấy người chị em gái ở chít chít chít chít trách trách giải thích điểm. Giao dịch bên trong tình huống bạn gái cũng dừng lại, cười hì hì một cái, hướng về phía hắn nói. Tiểu Thiên, nam này đầu thật là lớn, tốt khôi hài, Diệp Tiểu Thiên vội vàng kéo lại bạn gái. Ở nàng không giải thích được vẻ mặt, chặn lại bạn gái tiếng cười, đối với trong mặt thế hoàn cảnh và tình huống. Có thể một câu nói đùa, là có thể bùng nổ một lần mâu thuẫn, mà người đàn ông và sau lưng đội ngũ uy thế, không phải hắn có thể ngăn cản, nam nhân bên người đi ngang qua rất nhiều người và hắn chào hỏi. Hắn cũng là từng cái đáp lại, biểu tình trên mặt tựa như đặc biệt vui vẻ, có chút thân thể mập mạp, lộ vẻ được có chút to con, nhìn người đàn ông mang một đám huynh đệ đi qua bãi đậu xe. Tiến vào khách sạn xéo đối diện một tràng lầu làm việc. Diệp Tiểu Thiên còn không có lấy lại tinh thần. Bây giờ trong mặt thế đoàn thể đã có như vậy ngưng tụ lực. Xem phía sau mình huynh đệ, người đàn ông người phụ nữ một bộ dáng vẻ gầy yếu. Hắn trong lòng có chút dao động, đi tới khách sạn bên cạnh một cái đứng người đàn ông bên cạnh. Đến gần mở miệng hỏi, đại ca, mới vừa người nọ là ai? Châu bò như vậy dáng vẻ, người mới, ha ha, lại là cái từ ngữ này. Diệp Tiểu Thiên trong lòng đã không nói, hắn quyết định nhất định phải thoát khỏi người mới cái từ ngữ này trói buộc. Bất quá lúc này chỉ có thể gật đầu một cái, mình bên ngoài và hỏi vấn đề, có thể quả thật làm cho biết rõ điểm giao dịch người một mắt là có thể nhìn ra mình chính là một người mới, người đàn ông hút thuốc. Có chút hâm mộ nhìn tiến vào lầu làm việc đám người. Mở miệng nói, đó là thiết đầu bang người. Dẫn đầu cái đó gọi Phan Quân Phan Đại Đầu. Bất quá Phan Đại Đầu cái danh hiệu này. Chúng ta trước mặt cũng không dám kêu. Cũng gọi hắn Quân Ca. Hắn là sớm nhất một nhóm đi tới điểm giao dịch đoàn đội. Và điểm giao dịch hai phụ nữ quan hệ rất tốt. Cộng thêm người lại nhiều. Cho nên vũ khí trang bị tốt nhất. Người xem rất nhiều mới tới một mình người sống sót, cũng gia nhập đội ngũ của hắn, quả nhiên theo hắn nói tiếng nói. Có thể thấy mấy người trai gái, hướng đám người tiến vào lầu làm việc đi tới, còn có chính hắn cũng là đặc thù người dị hóa, giữ điểm giao dịch tin tức, người dị hóa đã không được, hắn vẫn là so phổ thông người dị hóa mạnh đặc thù người dị hóa. Người nói có thể không trâu bò không? Thủ hạ nhiều như vậy huynh đệ, cũng có người dị hóa tồn tại, muốn không có ở đây điểm giao dịch châu bò vậy là không thể nào, người đàn ông lời nói. Để cho Diệp Tiểu Thiên nhiệt huyết sôi trào, hắn đã dần dần hiểu bọn họ trong miệng người dị hóa hàm nghĩa. Trong lòng suy nghĩ mình đặc thù, chẳng lẽ mình cũng là người dị hóa? Đại ca, tới hút thuốc, ta mới tới, có thể hỏi, cái này phiến sân bay điểm giao dịch còn có cái gì lợi hại đoàn đội sao? Người đàn ông nhận lấy Diệp Tiểu Thiên thuốc lá, chậm rãi đốt, mở miệng giải thích, thiết đầu bang có thể nói số người nhiều nhất, còn có chính là bên kia nghiệp vụ lầu dân binh đoàn. Lão đại bọn họ lão vương đầu mặc dù là phổ thông người dị hóa, nhưng là tay hạ mỗi một người đều không tốt cha. Hơn nữa cũng là bởi vì là và Phan đại đầu cùng nhau tiến vào điểm giao dịch, cho nên chiếm tiên cơ, nhưng là ngược lại trang bị so bọn họ khá tốt, cái đó điểm giao dịch tốt nhất vũ khí, bát hoang đao, bọn họ dân binh đoàn nhân vật trọng yếu, phần lớn cũng người một cái, ngoài ra cứ điểm bên ngoài một cây số không xa. Bên kia có cái cục công an, bên trong vậy lẩn quẩn một đám người. Tại sao bọn họ không đi vào điểm giao dịch, dường như nghe nói và điểm giao dịch nội bộ người có mâu thuẫn. Còn nghe nói bọn họ vốn là lão đại, bị điểm giao dịch người thủ tiêu. Bọn họ cục công an nhưng mà có cái này phiến trừ điểm giao dịch nhiều nhất súng ống. Nhưng là như vậy bọn họ lão đại đều bị tiện tay thủ tiêu. Người suy nghĩ một chút điểm giao dịch là bao kinh khủng tồn tại. Cục công an đám người kia tương đối phân tán, mỗi một người đều là ỷ có súng, cứ kiếm chuyện, điểm giao dịch bên ngoài người chết, chúng ta cái này phiến đều nói là bọn họ ra tay. Diệp Tiểu Thiên trong lòng suy nghĩ sau đó trở lại mình đội ngũ. Trong đầu đối với khu vực này có cái sơ lược khái niệm. Suy nghĩ việc cần kíp hay là tìm một nghỉ chân địa phương. Lập tức là giờ cơm, trời muốn tối. Cầm máy tính bảng tiếp tục tra xét, bỗng nhiên hắn trước mắt sáng lên, lập tức và bên trên huynh đệ cùng với bạn gái mở miệng thảo luận đứng lên. Mà mọi người và hắn diễn cảm như nhau, dường như rất tán thành hắn ý tưởng. Chẳng được bao lâu, hắn gọi mọi người, xách nhiều loại vật liệu, hướng xa xa phi đạo đi tới. Bên kia yên tĩnh đậu mấy chiếc lớn máy bay chở hành khách. Lộ vẻ được yên lặng thêm ôn hòa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-soa-nối-siu-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-siap-nối-oai-gạch-nối-tans-gạch-nối-siap-nối-oai-gạch-nối-tans. Hết chương.